Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 1314, ta Diệp Diễm vất vả. Lúc này Diệp Hoa từ tốn nói, cái này Lâm Thành ngược lại là một mầm mống tốt. Thành Vũ Đồng nghe xong hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, ngươi có ý tưởng sao? Không có gì, chỉ nói là nói mà thôi. Người này mặc dù là mầm mống tốt, nhưng là cầu thắng tâm quá mạnh, thậm chí không tiếc dùng tới toàn thân đấu khí. Sau này chỉ sợ Diệp Hoa có chút tiếc nuối. Dù sao làm như vậy căn bản không hề ý nghĩa. Cái này gọi Lâm Thành hài tử đã bị che đậy hai mắt. Thiên Ngữ Tình than nhẹ một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi a, động một chút lại dạng này. Đúng vậy a, người trẻ tuổi quá nóng nảy. Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ Tình nghĩ như vậy, nhưng là ở đây đại bộ phận cảm thấy đây mới là chiến đấu, này mới khiến người nhiệt huyết sôi trào. Không cần nói nhảm nhiều lời, cũng là hung hăng làm. Lâm Thành, tuy nhiên ta không thế nào thích ngươi, nhưng ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường. Diệp Diễm trầm giọng nói ra, rõ ràng đã ngọn đèn khô kiệt, còn bày làm ra một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng, để cho ta rất khó chịu. Lâm Thành hai mắt đã bắt đầu sung huyết, cường đại đấu khí không phải hiện tại hắn có thể khống chế được nổi. Toàn thân phảng phất đều muốn nổ tung giống như, xem thường Diệp Diễm, ta xem thường ngươi, cả ngày cà lơ phất phơ, bất học vô thuật, vì cái gì tất cả mọi người nhìn chúng ngươi, vì cái gì không vừa ý ta, ta Lâm Thành chỗ nào so ngươi kém. Ngươi tại thân nữ hài tử thời điểm, ta đang cố gắng tu luyện. Ngươi tại cùng nữ hài tử chia tay thời điểm, ta cũng đang cố gắng tu luyện. Không dám có nửa điểm thư giãn. Ta mạnh phần lớn là ta vất vả tu luyện mà đến. Mà ngươi Diệp Diễm, ngươi vất vả cái gì? Mọi người nghe xong lời này, lộ ra bắt đầu trầm mặc. Cái này nghe tựa hồ không công bằng, nhưng đây chính là một cái không công bằng sự tình. Dù là ngươi cố gắng nữa, cũng so ra kém vừa ra đời liền vô địch người. Diệp Diễm nhìn lấy Lâm Thành, không nghĩ tới Lâm Thành lại có dạng này cách nghĩ, thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Ta vất vả ngươi sao có thể trải nghiệm? Diệp Diễm nắm chặt quyền đầu quát, tựa như muốn nói ra chính mình không muốn người biết nội tình giống như. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã nhìn lấy nhi tử, cũng rất tò mò, con trai mình muốn nói gì. Các vị thuộc hạ cảm thấy, tiểu tôn thượng những năm này khẳng định rất lợi hại vất vả, cũng là mình trải nghiệm không đến loại kia. Bọn nhỏ thật sự là quá đáng thương. Theo Diệp Diễm như thế, Lâm Thành sững sờ một chút, nhìn lấy Diệp Diễm này nghiêm túc biểu lộ. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Chẳng lẽ hắn cũng đang cực khổ tu luyện sao? Chỉ gặp Diệp Diễm lạnh giọng quát, ta tiếp nhận thống khổ, ngươi làm sao lại biết? Các ngươi thường xuyên nói ta Diệp Diễm không cần tu luyện liền lợi hại như vậy, nhưng các ngươi nhưng biết cái này phía sau kiên định. Mọi người nuốt nước miếng, quả nhiên mỗi một thiên tài đều là mồ hôi chế tạo ra đến a. Lâm Thành, ngươi trải nghiệm qua ban đêm ngủ mất ngủ cảm giác sao? Lâm Thành, ta ban đêm thường xuyên mất ngủ, dẫn đến thứ hai muốn ăn không phấn chấn, ăn cơm đều không thơm. Dạng này gian khổ các ngươi có thể trải nghiệm à? Nhìn xem, ta đều rụng tóc, nếu như lại tiếp tục như thế, ta đều muốn chọc. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Hoa nhìn lấy nhi tử, còn tưởng rằng nhi tử muốn nói gì đại đạo lý, kết quả làm nửa ngày, ngươi là đến khôi hài. Đừng nói, mẹ ngươi thành công bị ngươi chọc cười. Thanh Nhã đúng là che miệng cười khẽ, nếu như không phải quá nhiều người tại, đều muốn vỗ dạ dày cười to. Cái này Diễm Nhi có chút đùa. Đông Hoàng Ly cũng cười, cái này Diễm Nhi, vừa mới còn tưởng rằng ngươi tại thương cảm đối thủ, chuẩn bị khuyên bảo đối thủ, nguyên lai là chính mình sai. liền nói đi, chúng ta Diệp gia, làm sao có thể xuất hiện loại này người tốt, đó là không tồn tại, cái này Diệp Diễm quá xấu, lại còn nói lời như vậy, không rõ chân tướng sự tình. Liễu Tiên Nhi lạnh giọng nói ra. Diệp Thần Mi đầu siết chặt, Tiên Nhi, đã ngươi tiến Diệp gia môn, như vậy Diệp Diễm cũng là đại ca ngươi, biết không? A, Liễu Tiên Nhi kinh hô một tiếng, não tử có chút chuyển không đến. Một bên Đông Hoàng Ly lắc đầu, Diệp Thần đem dạng này sự tình nói cho Liễu Tiên Nhi. Như vậy Liễu Tiên Nhi hoặc là trở thành em dâu, hoặc là Lâm Thành biết mình lại bị đùa bỡn, trên ngực chập trùng, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ Lâm Thành miệng bên trong phun ra. Diệp Diễm, Diệp Diễm, Diệp Diễm, Lâm Thành hét lớn ba tiếng, hai tay thình lình triển khai, Diệp Diễm che cái trán, trong lòng bất đắc dĩ a, hồng mang tinh huy, hỏa sự hùng vĩ, đốt cháy cái này, ba, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Diễm dương dương tay phải, thì thào nói ra, lại không có thâm cừu đại hận gì, có cần phải tự sát à, bệnh thần kinh, theo Diệp Diễm lập trường, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, tốc độ quá nhanh, không thấy rõ ràng, các vị khán giả, ta biết các người đang suy nghĩ gì, vừa mới người cũng không thấy rõ ràng, nhưng là có thể suy đoán ra, Lâm Thành Vịnh Sướng đều còn chưa bắt đầu, liền bị đập bay, mặc dù là bị đập bay, nhưng là Diệp Diễm thiếu biến tướng cứu Lâm Thành nhất mệnh. Dạng này phẩm đức, đáng giá tán dương, để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh đưa cho Diệp Diễm. Toàn trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, Diệp Diễm nghe đến mấy cái này tiếng vỗ tay, nghẹn nghẹn miệng, ca, kỳ thực ngươi còn không bằng giết hắn. Diệp Lưu Phí hoài bản thân mình nói ra. Diệp Diễm sờ sờ muội muội đầu, khẽ cười nói, hiện tại giết, về sau chơi cái gì? Diệp Lưu hơi sững sờ, phảng phất nghe hiểu ca ca ý tứ, cười khẽ một chút, quả nhiên, có cái gì dạng lão ba, liền có cái gì dạng hài tử, nhỏ như vậy liền bắt đầu bồi dưỡng mình đối thủ. Đông Hoàng Bạch chỉ lúc này ôn nhu nói, Diễm Nhi đứa nhỏ này tâm vẫn là tốt. Thanh Nhã cũng cảm thấy là, đúng vậy a, may mắn không có đổi thành. Hừ hừ hừ, câu nói này rất rõ ràng cũng là nhằm vào Diệp Hoa. Diệp Hoa không để ý đến, nhếch miệng lên một tia không muốn người biết nụ cười. Diệp Diễm dụng ý, những nữ nhân này làm sao có thể hiểu, đứa nhỏ này không tệ, bản tôn ưa thích, không chỉ là Diệp Hoa minh bạch, thậm chí thất tông tội mỗi một vị đều biết, tiểu tôn thượng đây là đang kéo cừu hận, cố ý không giết, như vậy Lâm Thành khẳng định hội thụ ảnh hưởng, trở thành Diệp Diễm sau này cường địch, xác thực, đổ vào trong hố Lâm Thành nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô. Hai mắt vô thần, nhưng là cái kia hai tay thật là nắm thật chặt, không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận, sở hữu cảm xúc tiêu cực tại Lâm Thành trong đầu bồi hồi. Nếu như Lâm Thành không có người chính xác dẫn đạo, như vậy về sau khẳng định sẽ đi hướng hắc ám, nhưng mà hết thảy này đều là tại Diệp Diễm trong kế hoạch. Ta Diệp Diễm thế nhưng là Diệp gia nam nhân. Há lại các ngươi muốn giết cứ giết người. Hôm nay không giết ngươi, này đã là đối ngươi nhân từ nhất từ. Đừng cho phần này nhân từ trở nên không đáng một đồng. Hảo hảo hưởng thụ cuộc đời mình, không cần làm vô vị dẫy dụa. Có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, thật sự là ngươi tử kỳ. Ai nha, đến phiên ta ra sân. Đông Hoàng Ly dương dương hai tay, làm một bộ tập thể dục theo đài. Tâm lý có chút khẩn trương, dù sao cha mẹ đều đang nhìn đây, chính mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.